Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, khiêu chiến. Ánh bình minh vừa ló dạng, vạn đạo ánh sáng vẩy vào Long Uyên trên mặt nước, ánh vàng rực rỡ, đỏ chói, ấm áp. Tôn Sách đứng tại trung quân đại trướng trước chòi canh phía trên, híp mắt nhìn phía xa Long Uyên, nhìn lấy Long Uyên nước Bắc khúc nghĩa đại doanh, tâm tình phá lệ bình tĩnh. Gió sớm nhẹ phẩy, mang đến từng tia khí lạnh, nhưng lại ẩn chứa không nói ra oi bức khô. Dù cho không dùng xem ngày người, Tôn Sách cũng biết hôm nay lại là một cái mặt trời chói chang trời nắng. Dạng này khí trời, hắn vốn nên ngồi tại cát pha trung ương thủy tạ bên trong, uống vào mát lạnh nước hoa quả, bồi tiếp phu nhân, nhìn lấy hài tử, hai đứa con trai hẳn là sẽ đi bộ. Tôn Sách cẩn thận nghĩ đến, hắn không có gì mang hài tử kinh nghiệm, không biết một tuần nửa hài tử là bộ dáng gì. Tướng quân, chiến thư viết xong, mời xem qua. Cố Huy đi tới, đem vừa mới viết xong thư khiêu chiến đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách nhận lấy nhìn một lần. Cố Huy trong quân đội thời gian không ngắn, viết loại kích thích này đối phương tướng lãnh tâm tình chiến thư vô cùng thuần thục. Không chỉ có dùng tại Trác huyện bị Lưu bị đánh bại sự tình nghi vấn khúc nghĩa Hà Bắc đệ nhất danh tướng uy danh, còn chỉ trích khúc nghĩa giống như Viên Thiệu dối trá, miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, trên thực tế cùng Khương Hồ thông đồng làm bậy, quấy rối Dự Châu. Tương lai tất nhiên bị Dự Châu bách tính thóa mà, lại chỉ ra khúc nghĩa ngu xuẩn, bị Tuân Diễn đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, sau cùng đề nghị hắn ra doanh nhất chiến, chứng minh năng lực chính mình, không cần trốn trong đại doanh lừa mình dối người, say đắm ở cái gì Hà Bắc đệ nhất danh tướng hư danh. Tôn Sách không có ý kiến gì, gọi tới Quách Võ, nhưng hắn đem chiến thư đưa đến khúc nghĩa đại doanh đi. Quách Võ lĩnh mệnh, đem chiến thư dịch trong ngực, trở mình lên ngựa, đội nón an toàn lên, nhấc lên trường mâu, đá ngựa ra doanh. Hắn xuyên qua mấy cái doanh địa, đi vào Long Uyên nước Trách, đối diện có khúc nghĩa bộ hạ Hung Nô Du Kỵ tại giám thị. Gặp Quách Võ đơn ngựa mà đến, hai tên Hung Nô kỵ sĩ đá ngựa đến đây, cảnh giác đánh giá Quách Võ. Quách Võ từ trong ngực móc ra chiến thư lung lay, quát lớn: Trấn Bắc tướng quân hướng khúc nghĩa khiêu chiến, là các ngươi tới lấy, vẫn là ta đưa qua? Nghe nói là chiến thư, hai cái Hung Nô kỵ sĩ thật cũng không quá để ý. Người Trung Nguyên thích cổ, trước khi chiến đấu lẫn nhau khiêu chiến là rất bình thường sự tình. Viết một phong vẻ nho nhã thư khiêu chiến cũng không có gì quá kỳ quái. Bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động tiếp nhận chiến thư, cho dù là nhà ngươi tướng quân khiêu chiến, tự nhiên là ngươi đưa tới. Vậy thì tốt, các ngươi chờ lấy. Quách Võ vẫy tay, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng một đội binh lính đẩy đồ quân nhu xe lớn chạy tới. Mấy người hợp lực, đem xe trống trực tiếp đẩy mạnh trong nước. Có cường nỗ thủ bắn ra thắt có dây thừng tên nỏ, thẳng tới bờ bắc. Quách Võ xuống ngựa, đứng tại xe lớn bên trong, bắt chuyện bờ bên kia kỵ sĩ kéo một chút dây thừng. Hai cái kỵ sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, xe lớn còn có thể làm thuyền dùng, không sợ gì nước sao? Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, xuống ngựa, dắt lấy dây thừng, đem Quách Võ kéo qua. Quách Võ lên bờ, bờ bên kia lại đem xe lớn kéo trở về, đem Quách Võ tọa kỵ dắt đến trên xe, vận đến bên kia bờ sông. Hai cái kỵ sĩ ánh mắt chừng đến căng tròn, suýt nữa theo trong hốc mắt rơi xuống. Xe lớn có thể làm thuyền dùng đã đầy đủ làm cho người ngạc nhiên, còn có thể vận ngựa, một con chiến mã chí ít tương đương với 4-5 người trọng lượng. Nếu như một chiếc xe lớn liền có thể vận một con chiến mã qua sông, cái kia mấy cái chiếc xe lớn liền cùng một chỗ khung cầu nổi là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói một cách khác, Tôn Sách nếu như muốn vượt qua Long Uyên nước khởi xướng tiến công, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ những thứ này du kỵ chỉ là giám thị, không có chặn đánh năng lực. Nếu như đối phương hình cầu tốc độ thật nhanh, Khúc Nghĩa là không kịp làm ra phản ứng. Quách Võ trở mình lên ngựa, đem hai cái kỵ sĩ khẩn trương nhìn ở trong mắt, lại không hề nói gì. Khiêu chiến chỉ là lướt qua, chính thức mục đích cũng là đả kích đối phương sĩ khí. Hiện tại mục đích đã đạt tới, song phương cách nước mà doanh, nước đã là một loại địa lý chướng ngại, cũng là một loại tâm lý phòng tuyến. Đồ quân nhu xe lớn có thể đem thuyền dùng, địa lý chướng ngại bị đánh phá, tâm lý phòng tuyến tự nhiên cũng sẽ dao động. Hoảng sợ hội trong lòng bọn họ chậm rãi lên men. Đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi Khúc tướng quân. Hai cái kỵ sĩ vâng vâng dạ dạ, xin chỉ thị Bách phu trưởng về sau, mang theo Quách Võ đi Khúc Nghĩa đại doanh. Khúc Nghĩa đại doanh ly Long Uyên nước 5 dặm, muốn đi lên một hồi. Quách Võ cũng không có nhàn rỗi, cùng hai cái hung nô kỵ sĩ tin miệng nói chuyện phiếm. Hai cái này hung nô kỵ sĩ hiểu sơ một số tiếng Hán, biết được bọn họ muốn đi thấp hèn bộ hạ. Quách Võ hỏi, lần trước phần đồi chi chiến, các ngươi có phần sao? Đương nhiên, một cái lớn tuổi chút hung nô kỵ sĩ nói ra. Vậy các ngươi nhận ra ta sao? Hai cái hung nô kỵ sĩ nhìn chằm chằm Quách Võ nhìn kỹ một chút. Tuổi trẻ cái kia nháy mắt mấy cái, không biết. Nói như vậy các ngươi đều không tại trước trận. Quách Võ mỉm cười. Vậy các ngươi thừa dịp hiện tại có thời gian xem thật kỹ một chút. Nhớ kỹ ta gương mặt này. Vì cái gì? Nhớ kỹ ta gương mặt này. Trên chiến trường cách ta càng xa càng tốt. Cách ta quá gần, các ngươi hội mất mạng. Hai cái hung nô kỵ sĩ giờ mới hiểu được Quách Võ ý tứ. Không khỏi chăm miệng một lời cười ra tiếng. Các ngươi những thứ này Hán cũng là hội nói mạnh miệng. Nếu như là bộ chiến, các ngươi có chút ưu thế còn nói còn nghe được. Luận kỵ chiến, các ngươi làm sao có thể là chúng ta người hung nô đối thủ? Phần đồi chi chiến ai thắng ai thua? Quách Võ cười nhẹ nhàng nói. Hai cái hung nô kỵ sĩ á khẩu không trả lời được. Thẹn quá hóa giận, nhìn về phía Quách Võ ánh mắt có chút không có hảo ý. Quách Võ trong lòng như gương sáng cũng giống như nụ cười càng thêm rực rỡ. Các ngươi nếu như không phục, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi hai cái cùng tiến lên. Thắng, bộ này áo giáp, vũ khí thì là các ngươi chiến lợi phẩm. Thua, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi đi bộ vì ta dẫn ngựa đến đại doanh là được. Hai cái hung nô kỵ sĩ nhìn xem Quách Võ trên thân áo giáp cùng trong tay trường mâu, bên hông hoàn đao, treo ở chế yên ngựa thép chế kỵ thuẫn, tâm động không ngừng. Nam Dương quân giới nổi tiếng thiên hạ, có bộ này áo giáp, bọn họ trên chiến trường mạng sống cơ hội lại có thể gia tăng mấy thành. Hán quân cung nỏ lợi hại, trên người bọn họ đơn sơ giáp gỗ, giáp da phòng hộ năng lực có hạn. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Tới đi, nắm chặt thời gian, không muốn chậm trễ, ta đưa chiến thư. Đợi chút nữa các ngươi phải đi bộ dẫn ngựa, có thể muốn nhiều hoa không ít thời gian đây. Gặp Quách Võ lớn lối như thế, hai cái hung nô kỵ sĩ nhịn không được. Người hung nô vốn là cũng không có cái gì quân kỷ có thể nói, luận võ lại không chậm trễ chính sự, lấy hai chọi một, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình hội gặp nguy hiểm. Lại thêm thượng đẳng áo giáp dụ hoặc, hơi chút do dự liền đáp ứng. Song phương tách ra hơn 100 bước, hung nô kỵ sĩ một người nắm mâu trùng kích, một người cầm cung xạ kích, dài ngắn kết hợp, lẫn nhau yểm hộ, mão đồ kình, muốn giáo huấn một chút Quách Võ. Lột hắn áo giáp, nhường hắn tại Khúc Nghĩa trước mặt mất mặt, chuẩn bị thỏa đáng. Quách Võ lấy xuống kỵ thuẫn, bảo vệ mặt, dục ngựa gia tốc, tuổi trẻ hung nô kỵ sĩ dựng cung bắn tên, liên tiếp bắn ra 67 mũi tên, lại đều bị Cương Thuẫn ngăn trở. Tuy nhiên tia lửa tung tóe, lại thương tổn không đến Quách Võ. Lớn tuổi hung nô kỵ sĩ thấy thế, biết không ổn, dục ngựa gia tốc, thẳng mâu mãnh liệt đâm, hai mâu tương giao, dùng lực đè ép, đầu mâu lại đột nhiên buông lỏng, mất đi lực đạo, không chờ hắn kịp phản ứng. Quách Võ ngang qua trường mâu, mâu đuôi hung hăng nện ở bộ ngực hắn, đem hắn trực tiếp nện xuống lưng ngựa. Lớn tuổi hung nô kỵ sĩ còn chưa rơi xuống đất, Quách Võ dục ngựa gia tốc, phóng tới tuổi trẻ hung nô kỵ sĩ. Kỵ sĩ trẻ tuổi thấy tình thế không ít, quay người muốn chạy trốn, nhưng chậm một bước, bị Quách Võ đuổi xuống, nhất mâu quất xuống lưng ngựa. Quách Võ ghìm chặt tọa kỵ, vòng ngựa trở về, từ trên cao nhìn xuống đánh giá vừa từ dưới đất bò dậy hai cái hung nô kỵ sĩ. Cười lạnh nói, phục không? Không phục lại đến, lão tử hôm nay đánh tới các ngươi tâm phục khẩu phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN